Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, trang 1103. Một người đôi mắt phía dưới tất cả đều là quầng thâm mắt, giao tưởng hai năm trước kia. Ta mới vừa tiến cái này vòng thời điểm, mỗi ngày đều đi tác số, nửa tháng mới có thể chướng một cái. Kết quả hai ngày này ta đều đã nỗ lực đang xem. Như thế nào nhiều như vậy lương a? Ta căn bản là xem không xong a. Ta liền nói chúng ta CP nhất định sẽ hấp dẫn người tới. Tốt như vậy cắn CP, dựa vào cái gì không ai cắn? Bên cạnh một người khác so người này càng thêm kích động nói, ngay cả ta trước kia thấy quá không? Ít vùng hắc tử gần nhất một đoạn thời gian đều thay đổi không ít. Ta thấy bọn họ không ít người đều nói. Vô mặt giống như thật sự thay đổi, nghe bọn hắn bậy bạ. Chính là sợ mất mặt cho nên không dám nhiều lời mà thôi. Vô mặt hiện ở háng ngăn là thay đổi. Rõ ràng chính là vẫn luôn đều như vậy hảo đi. Thật là đàn lòng dạ hẹp hòi người, bất quá. Chúng ta bên này liền hắc đều đã hòa hoãn. Chính là có một người vẫn luôn đầu thiết. Mỗi ngày vẫn là mắng vô mặt. Ai? Ngoặc kép. Trong đàn bỗng nhiên trầm mặc vài giây. Sau đó có người bắt đầu phẫn nộ hô to. Là Sở Đức cái kia nhị ngốc tử. Mà liền ở người kia kêu xong về sau. Trong đàn những người khác lại tạc. Không phải. Sở Đức. Ngươi có phải hay không có tật xấu a? Nhân ra một cái hoàn toàn không có quan hệ người qua đường đều nhìn ra tới lá thư kia có vấn đề. Vì cái gì tiểu tử ngươi còn một chút phản ứng đều không có? Ngoặc kép, Sở Đức buổi tối muốn lên giường ngủ thời điểm. Không thể hiểu được đánh mấy cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi của mình. Tâm nói gần nhất bị cảm, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên đánh hắt xì. Như vậy cảm mạo không thể được a, gần nhất sự tình nhiều như vậy, vạn nhất cảm mạo chậm trễ chính sự, vậy không hào. Sở Đức nói tới đây, bỗng nhiên lại nghĩ tới một người, có phải hay không làm vô mặt cho ta lây bệnh. Ta liền nói hắn lần trước đột nhiên thò qua tới nhất định không có chuyện tốt. Quả nhiên có vấn đề, Alice gần nhất ở áo lai đế quốc thanh danh không tính thực hào, này trong đó. Sở Đức xem như cống hiến không ít lực lượng, Alice thi hành cái kia thứ 13 hào đề án. Bản chất là một loại muốn cho toàn bộ quốc gia đều biến thành tổ ong, đề án, nàng ý tưởng đích xác. Rất lợi hại, thủ đoạn cũng đủ cao siêu. Ở cái này bản thân liền hoang mâu thời đại, nói không chừng thật đúng là có thể làm thành, nhưng là Sở Đức tuyệt đối không thể làm nàng thành công. Hắn vẫn luôn ở quan sát đến Alice bên kia chặng huống. Mượn sức các lộ nhân mã còn có cao tầng đi chống cự Alice, không thể không nói. Áo lai đế quốc cao tầng khủng bố cá lớn nuốt cá bé không khí tạo thành nội đấu hiện tượng. Cho Sở Đức phi thường không tồi chống cự thủ đoạn, nhưng mà gần chỉ là như vậy còn chưa đủ, muốn chân chính đem thứ 13 hào đề án cấp đi trừ. Quan trọng nhất vẫn là muốn cho những cái đó bình dân nhóm phát ra từ nội tâm phản đối cái này đề án. Nhưng là, này đối những cái đó đã bị áo lai đế quốc tẩy não quán dân chúng tới nói dễ hơn làm. Thời gian dài như vậy tới nay, Sở Đức đạt được duy nhất một cái tương đối lộ rõ thành quả. Chính là làm áo lai đế quốc đại bộ phận hài tử miễn đi chip giải phẫu chi khổ, bất quá. Gần nhất Alice tựa hồ là tưởng bắt tay duỗi hướng những cái đó bọn nhỏ, nàng tựa hồ là muốn làm áo lai đế quốc bọn nhỏ vừa sinh ra liền an thượng chip, miễn cho bọn họ lớn lên về sau sinh ra phản bội áo lai đế quốc ý tưởng. Nếu dựa theo nàng ý tưởng thật sự làm thành như vậy, nói vậy áo lai đế quốc khi đó sẽ biến thành một cái thật lớn tổ ong. Sở Đức rất khó tưởng tượng đến cái loại này trường hợp, bất quá hiện tại đã là hắn đi vào nơi này thứ mười mấy cái năm đầu. Cho nên, Sở Đức biết rõ trong thế giới này rất nhiều thái quá sự tình đều có khả năng sẽ phát sinh, có hay không cái gì có thể giải quyết đơn giản nhất phương pháp. Sở Đức hỏi qua hệ thống vấn đề này, chỉ cần ngươi trở thành ông chúa. Chuyện này không phải giải quyết sao? Hệ thống nói, Sở Đức nghe hệ thống nói sau, nhưng thật ra cũng không có nhiều kỳ quái, rốt cuộc. Hệ thống muốn cho hắn đương đệ nhất nhân tâm tư vẫn luôn đều không có biến quá, bất quá. Làm nhân loại biến thành tổ ong, giống nhau tồn tại sự tình. Vẫn là làm Sở Đức không tự chủ được run lập cập, Sở Đức tướng quân gần nhất ngủ thật là càng ngày càng chậm a, bên ngoài không ít quân nhân nhóm khe khẽ nói nhỏ nói trở về. Gần nhất Alice tướng quân nói phải cho hài tử cũng trang bị chip dự. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói hội nghị bên kia tuy rằng gần nhất xảo lợi hại, nhưng là đối chuyện này còn đều rất duy trì, dân chúng tựa hồ cũng duy trì chiếm đa số đâu. Thật sự, bọn họ điên rồi đi. Duy trì cái kia đồ vật làm gì? Bởi vì bọn họ bị trang bị chip, cho nên cũng muốn cho bọn nhỏ cùng bọn họ giống nhau sao? Từ Sở Đức tới nơi này về sau, áo lai đế quốc quân nhân nhóm càng ngày càng mệt, nhưng là quân nội không khí nhưng thật ra càng ngày càng nhẹ nhàng, loại này nhẹ nhàng là đã từng. Trước nay đều không có quá, nửa đêm, mấy cái quân nhân ngủ không được, ở bên nhau hạt nói chuyện phiếm, cái kia chip thật sự có người sẽ thích hướng chính mình trong đầu. An, một cái xuất thân từ mẫu tiểu quốc, bị cưỡng bách xung quân người nhỏ giọng nói, ta có đôi khi thật sự không hiểu được các ngươi áo lai. Đế quốc người, ngươi hiện tại cũng là áo lai đế quốc người. Bên cạnh một người khác phản bác nói, nhưng là, không thể không nói, ta trước kia cũng thật sự vẫn luôn cho rằng áo lai đế quốc bên kia theo như lời vận mệnh nhất định. Chính là chuẩn. Bởi vì áo lai đế quốc vẫn luôn đều như vậy lợi hại, bên cạnh có một cái quân nhân nói, bất quá gần nhất, ta xem lần trước Sở Đức tướng quân cùng vô mặt chạm mặt thời điểm. Ta đột nhiên có điểm nghi vấn, vận mệnh thứ này thật sự không có cách nào thay đổi sao? Cái này đề tài liền phi thường mẫn cảm, ở đây người đều không nói. Chỉ có một người nói. Ta không biết vận mệnh thứ này đến tột cùng có thể hay không bị thay đổi. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy thứ này biến qua. Hết chương.